Đệ nhất kiếm thần, chương 1000, còn có thể là ai nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng mấy chốc tầng 5 lại rung bần bật như muốn nổ tung. Đúng lúc này, thanh kiếm trên đỉnh tháp đột nhiên bay ra, sau đó bay thẳng vào trong tầng 5. Sau khoảng một khắc yên tĩnh, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, ngay sau đó, thanh kiếm này xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Khi thấy thanh kiếm này, sắc mặt người đàn ông trung niên cách đó không xa thay đổi, ông ta lùi lại hơn trăm trượng. Thanh kiếm kia không để ý tới ông ta, thân kiếm gõ nhẹ lên đầu Diệp Huyên ba lần, một giây sau, nó đột nhiên xoay kiếm, một tia kiếm quang bao phủ vùng không gian này. Sắc mặt người đàn ông trung niên ở phía xa lập tức thay đổi, ông ta duỗi tay phải về phía trước rồi đè xuống, không gian trước mặt ông ta bắt đầu nén lại tạo thành một bức tường không gian rất dày. Lúc này, thanh kiếm đã đến, vụt, bức tường không gian lập tức bị xuyên thủng, thanh kiếm xuyên thủng qua giữa lông mày người đàn ông trung niên. Cơ thể ông ta lập tức cứng đờ, ông ta nhìn về phía trước với vẻ khó tin, như muốn nói gì đó. Diệp Huyên và Đế Khuyển cũng hơi mơ hồ, đây là bị giết chết trong nháy mắt tư. Lúc này, thanh kiếm kia bay đến trước mặt Diệp Huyên, nó đến rất gần hắn, một lát sau, nó gõ nhẹ lên vai Diệp Huyên, sau đó biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Đi rồi, Diệp Huyên ngây người, nó chạy rồi, không đúng, còn có thể là ai nữa? Chắc chắn là đi tìm cô gái váy trắng rồi. Nhưng trong tháp này, Diệp Huyên vội vã đi vào trong tháp giới ngục tầng 5 đã yên tĩnh trở lại, không còn chút động tĩnh cách trương.